Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lồng lồng gõ đầu của Châu Mập, một bộ hận sát không thành thép nói: "Chết tiệt, cuồng cho cậu cũng là pháp sư thiên sĩ sơ kỳ, chẳng lẽ cậu không nhận ra Dương Huy không giống người thường sao? Trong thân thể của hắn có một cỗ năng lượng thần bí, ta rất tò mò luồng năng lượng này rốt cuộc thuộc về hệ thống nào." "Năng lượng thần bí sao? Lão đại, cậu không nói tôi thật đúng là không biết, gia hỏa này che giấu thật sâu." Châu Mập sửng sốt, trên mặt đầy cảm thán, có thể lừa được hắn, che giấu đích xác đủ sâu. Nói như thế nào Châu Mộc cũng là pháp sư cấp bậc thiên sĩ, ở bên trong pháp sư đều coi như lợi hại. Thiên sư không xuất hiện, thiên sĩ là vương. Đương nhiên Lâm Long là ngoại lệ, hắn chính là yêu nghiệt, thiên sư ở trước mặt hắn cũng đều có thể nháy mắt bị hạ gục. Chờ học xong tôi sẽ đi theo dõi hắn, xem hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào, Lâm Long nói. Thời gian trước mắt trôi qua, đã đến giờ tan học. Lâm Long không nói hai lời, chạy thẳng đến cổng trường, sau đó âm thầm ẩn giấu, lặng lẽ chờ đợi Dương Huy. Không để Lâm Long chờ lâu, Dương Huy thực mau liền ra tới, tiếp theo Lâm Long theo sát Dương Huy. Dương Huy không biết có người đi theo hắn, rời khỏi trường học, liền rẽ trái rồi rẽ phải, đi ngang qua vài con đường, xuyên qua vài con ngõ nhỏ, đi vào phía dưới nhà lầu thoạt nhìn thực cũ kỹ. Loại nhà lầu này không đến mấy năm nữa liền sẽ bị phá hủy đi xây dựng lại. Giống như chỉ có công nhân lao động nghèo trong thành phố Tĩnh Hải mới tới nơi này, bởi vì tiền thuê nhà ở nơi này rất rẻ. Dương Huy lập tức đi vào, Lâm Long nhanh chóng triển khai thần thức. Thần thức khủng bố 2000m nháy mắt bao phủ tòa nhà lớn. Cách cục của tòa nhà này cùng với tòa nhà trong bộ phim Kung Fu của Châu Tinh Trì không sai biệt lắm. Bên trong tất cả đều là công nhân nghèo trong thành phố Tĩnh Hải. Hành lang chất đống rất nhiều rác, hoàn cảnh thật không tốt, chướng khí mù mịt. Người nào bên trong cũng có, người tốt, người xấu, người nghèo, ngưu long hỗn tạp. Dương Huy phảng phất ở chỗ này đã thành thói quen, đối với rác rưởi chung quanh cũng không có một chút biểu hiện dị thường. Hắn lập tức đi vào tầng thứ hai, sau đó đi vào trước một gian phòng, mở cửa đi vào. Trong phòng trang hoàng thật không tốt, có thể hình dung chỉ là bốn bức tường bao quanh. Duy nhất đáng giá, khả năng chính là chiếc TV kiểu cũ kia. Hiện tại người ta đều đã dùng TV LCD, loại TV kiểu cũ này đã sớm bị đào thải, không nghĩ tới trong nhà của Dương Huy còn dùng. Nghe được tiếng mở cửa, trong phòng có một người phụ nữ mặc tạp dề, mặt đầy nếp nhăn đi ra. Nói vậy, đây là mẹ của Dương Huy. Mẹ, con đã trở về. Dương Huy nhìn mẹ của mình, nhàn nhạt cười. Tiểu Huy, hôm nay con không ở trường học gây chuyện chứ? Trở về liền nghỉ ngơi đi, đồ ăn lập tức xong rồi. Mẹ của Dương Huy hiền từ cười nói. Không bao lâu, mẹ của Dương Huy mang tới một đĩa rau xanh xào. Rau xanh chỉ có rất ít, nàng đều luyến tiếc ăn, toàn bộ đều cho con trai mình ăn. Lâm Long nhìn thấy thực chua xót, tấm lòng của cha mẹ trong thiên hạ thật rộng lớn. Mà giờ phút này cũng chứng minh những lời phía trước của Dương Huy đã nói đều là sự thật. Mẹ hắn chỉ là một người mẹ bình thường, bất quá Lâm Long cảm thấy mẹ hắn thật vĩ đại, thật giống như Từ Nhã Đình. Một mình nuôi nấng con mình từ nhỏ đến lớn thực không dễ dàng. Sau đó Lâm Long lại nhìn thấy mấy giờ, phát hiện sau khi Dương Huy ăn cơm xong lại ngồi vào bàn học bài, hoàn toàn cùng với người bình thường không có một chút dị thường. Hiện tại đã là 10:30 tối, mẹ của Dương Huy đã ngủ rồi, Dương Huy còn đang đọc sách. Lâm Long lắc lắc đầu, đều chuẩn bị rời đi rồi. Bỗng nhiên Dương Huy buông sách, mở ra cửa sổ trực tiếp nhảy đi ra ngoài. Phải biết rằng nhà của hắn chính là ở lầu 2, nói như thế nào đều có độ cao vài mét. Người thường nhảy xuống như vậy, không nói ngã chết, vẫn là có thể sẽ gãy tay gãy chân. Nhưng Dương Huy không có việc gì. Thời khắc hắn nhảy xuống, năng lượng trong cơ thể rất cường đại. Tiếp theo hắn không có chần chờ, một đường chạy như điên. Lâm Long nhanh chóng đuổi theo. Đi theo Dương Huy, Lâm Long ra khỏi thành phố Tĩnh Hải, đi vào một tòa núi lớn bên cạnh thành phố Tùng Sơn. Tiếp theo ngừng lại ở trước một sơn động. Lâm Long triển khai thần thức, lại phát hiện thần thức bị sơn động ngăn trở, Lập tức Lâm Long liền minh bạch, trong sơn động tuyệt đối có cao nhân, bằng không làm sao có thể có trận pháp che chắn thần thức của hắn. Lâm Long hơi chần chờ một chút, tiếp theo vẫn là đi vào. Hắn triển khai thần pháp đến mức tận cùng, không có phát ra một chút thanh âm. Sơn động thương ẩm ướt, trên mặt đất lầy lội, trên đỉnh nhỏ xuống từng giọt nước, khiến cho toàn bộ sơn động phát ra thanh âm tí tách. Một đường đi vào, đến cuối sơn động, bên trong trừ bỏ có một chiếc bàn bày biện rất nhiều cuốn sách, cũng chỉ có Dương Huy. Lâm Long nhìn nhìn, tức khắc hiểu rõ, vừa rồi che chắn thần thức của hắn đúng là cái bàn kia. Dương Huy đi vào nơi này, mở ra một quyển sách, sau đó liền bắt đầu tu luyện. Phương pháp tu luyện thực đặc biệt, đôi tay hắn cầm lấy một đồ vật bốc khói, cùng loại với lọ thuốc hút. Thuốc lọt vào từ lỗ mũi của hắn, làm cho hắn lộ ra biểu tình hưởng thụ. Cứ như vậy một giờ qua đi, lúc này Dương Huy mới đứng dậy, buông lọ thuốc hút liền đi ra phía ngoài. Lâm Long nhanh chóng thả người nhảy dựng, tựa như con rơi dính sát vào trên đỉnh sơn động. Ngay sau đó nín thở ngưng thần. Dương Huy từ dưới thân hắn đi ngang qua cũng không biết. Chờ Dương Huy đi xa, Lâm Long mới hạ xuống, sau đó đi vào bên cái bàn. Vèo một cái, đúng lúc này việc ngoài ý muốn đã xảy ra. Sơn động đột ngột bắn ra một mũi tên. Tốc độ của mũi tên này thực mau, ngay lập tức tới, chớp mắt liền đã đến. Lâm Long nhíu mày lại, tim đập gia tốc. Tại thời điểm mũi tên bắn ra, thế nhưng hắn ngửi thấy hơi thở tử vong. Ở thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, Lâm Long thả người nhảy lên. Mũi tên dán ở gương mặt hắn bay qua, trực tiếp gương mặt hắn bị kéo ra một vết máu. Tiếp theo mũi tên bắn vào trên vách tường, lập tức đem vách tường ăn mòn ra một cái lỗ cực lớn. Mà Lâm Long giờ phút này cả khuôn mặt hắn là một mảnh đen nhánh. Mũi tên có độc, hơn nữa là kịch độc. Giờ tiếp theo, Lâm Long cảm giác toàn thân tê mỏi, pháp lực trong cơ thể nhanh chóng trôi đi. Trong lòng hoảng sợ, không nói hai lời, hắn nhanh chóng vận chuyển thánh thể quyết. Thánh thể quyết vừa vận chuyển, lúc này Lâm Long mới cảm thụ tốt hơn một chút. Bất quá cũng không có hoàn toàn tốt, độc tố này rất mạnh, thật giống như bóng dáng có năng lực trọng sinh, vừa tiêu diệt lại sinh ra, tuần hoàn như thế. Khốn kiếp, đây là chất độc gì lại khủng bố như vậy? Lâm Long phá lệ khiếp sợ, âm thầm nghĩ đã may mắn trốn nhanh, nếu như bị bắn trúng, cho dù hắn có thánh thể quyết đều sẽ chết. Tuần hoàn được vài lần, lúc này độc tố mới bị rửa sạch sẽ. Bất quá Lâm Long thực mau liền phát hiện, độc tố vừa rồi vậy mà diễn biến thành một con sâu rất nhỏ, ẩn giấu ở dưới da mặt của hắn. Nếu không phải Lâm Long có thần thức, cơ hồ sẽ phát hiện không được. Giờ phút này tựa hồ như nó đang hút dinh dưỡng trên da mặt của Lâm Long để làm mình lớn mạnh. Lâm Long nhanh chóng vận chuyển thánh thể quyết đem nó giết chết. Hắn vẫn là không yên tâm, dùng thần thức quan sát vài lần toàn bộ thân thể, xác định không có gì thường, lúc này mới thở phào một hơi, đem lo lắng trong lòng thả xuống. Ngay sau đó, Lâm Long vô cùng cẩn thận, tập trung tinh thần cao độ, triển khai thần thức, vô cùng cảnh giác mở ra những cuốn sách đó. Sau khi mở ra, nghi hoặc trong lòng của Lâm Long chợt biến mất, thay thế vào đó chính là đồng tử nhanh chóng co rút lại, đầy mặt hoảng sợ. Cổ sư Miêu Cương. Nhìn nội dung trong sách, Lâm Long cứng đờ phun ra bốn chữ. Cổ sư Miêu Cương hắn cũng không xa lạ, thường xuyên ở trong Mao Sơn dị lục trông thấy được, bất quá bên trong cũng không có giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ, chỉ có nói về chỗ lợi hại của cổ sư Miêu Cương. Căn cứ ghi lại, cổ sư Miêu Cương là dùng độc, là cao thủ dùng cổ trùng cổ thuật, ở dưới tình huống mà người không biết gieo chứng cổ cho người, sau đó bọn họ dùng cổ vương, thông qua cổ vương tới khống chế người đã bị gieo chứng cổ. Nếu như người không làm theo lời của hắn nói, vậy thì sẽ chịu thống khổ vô cùng vô tận. Có cổ sư lợi hại còn có thể cách không hạ cổ. Ở trong Mao Sơn di lục liền có ghi lại, một pháp sư đắc tội với một vị cổ sư có thể cách không mà hạ cổ. Kết quả tên pháp sư này không biết mình đã trúng cổ. Ngày đầu tiên là đại tiện ra sâu, có chút giống như giun đúa. Gia hỏa này cũng thật ngốc, cho rằng thật sự là giun đúa, chạy tới mua thuốc chỉ giun đúa. Trên thực tế pháp sư có pháp lực hộ thể, sao có thể sẽ có giun đúa. Ngày hôm sau, giun đúa càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều, thân thể hắn bắt đầu gầy ốm. Đến cuối cùng, giun đúa đã rất lớn, hắn đại tiện đều phải dùng sức, càng lúc giun đúa càng lớn, trực tiếp phá vỡ nội tạng của hắn mà chết. Xong việc có người phát hiện, biết là cổ trùng, phá vỡ bụng của hắn vừa thấy, bên trong tất cả đều là sâu trùng to lớn, làm cho người ta da đầu tê dại. Những con sâu đó vừa thấy ánh mặt trời không bao lâu liền đã chết, bởi vậy có thể thấy được sự tàn nhẫn cùng với khủng bố của cổ sư. Hiện tại xem ra Dương Huy khẳng định là cổ sư. Về phần cố năng lượng trong thân thể của hắn kia, nào còn phải hỏi hắn. Thân là truyền nhân Mao Sơn, Lâm Long tuyệt đối sẽ không cho phép cổ sư tăng loạn ở chỗ này. Nếu cổ sư muốn giết người, vừa ra tay sẽ phải chết một mạng lớn. Đối mặt cổ độc, người thường tuyệt đối không có năng lực đánh trả. Không nói hai lời, Lâm Long xoay người đuổi theo Dương Huy. Ở dưới tốc độ cực hạn của cánh lưu quang phượng vũ cùng với giày hoàng kim truy vân, Lâm Long thực mau lên đuổi theo Dương Huy. Dương Huy! Lâm Long khẽ quát một tiếng, chỉ thấy Dương Huy đang chạy đột nhiên sửng sốt, ngay sau đó nhìn Lâm Long đang bay tới phía mình, lộ ra một tia khiếp sợ. Lâm Long, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Tại sao ngươi lại biết bay? Ta là đi theo ngươi tới. Lâm Long cười nói. Dương Huy sắc mặt trầm xuống. Nói như vậy, bí mật của ta ngươi đều đã biết. Lâm Long không tỏ ý kiến, gật gật đầu. Vậy ngươi chuẩn bị giết ta? Không nghĩ tới, trường trung học cao cấp thật đúng là ngoại hổ tàng long. Không kỳ quái khi ngươi đánh bóng rổ lợi hại như vậy. Tới giờ phút này, Dương Huy cũng minh bạch hết thảy, liền nói sao người thường có thể đánh bóng rổ tốt như vậy. Hơn nữa từ khi hắn bắt đầu tu luyện cổ thuật, liền biết đi lên con đường không quay trở lại được. Nhưng hắn có thể làm sao bây giờ? Hắn cũng thực bất đắc dĩ. Hắn muốn mẹ của hắn có cuộc sống tốt hơn. Cho dù biết cổ thuật là hại người, nhưng có biện pháp nào đây? Chỉ có như vậy hắn mới có thể nhanh chóng cường đại lên. Ta vốn hẳn là giết người, nhưng thấy người có mẹ già cần phải chăm sóc, nhìn tướng mạo của ngươi, ngươi cũng chưa từng hại người. Như vậy, ngươi trả lời ta một vấn đề, ta liền buông tha cho ngươi. Ngươi nói đi. Dương Huy biết mình không phải đối thủ của Lâm Long, chỉ có thể đáp ứng yêu cầu của hắn. Có năng lượng trong cơ thể ngươi kia, khi thì cường đại, khi thì nhỏ yếu, là chuyện như thế nào? Ngươi có thể cảm nhận được có năng lượng trong cơ thể ta sao? Lâm Long, ngươi có thể giúp ta đem cố năng lượng đáng chết này bỏ đi hay không? Trên thực tế đây không phải là năng lượng, mà là tàn hồn của một cổ sư. Chỉ là hắn đang ở đó tu luyện công pháp đặc thù mà thôi. Chờ công pháp đại thành, hắn sẽ đoạt xá thân thể của ta, diệt sát linh hồn của ta. Dương Huy đầy mặt cấp thiết, trong ánh mắt tràn ngập cầu xin. Ồ, lại là tàn hồn sao? Cổ sư thật đúng là một hệ thống quái dị. Ngươi là trong lúc vô tình tiến vào sơn động kia, cho nên bị hắn chui vào trong thân thể sao? Cũng là hắn dạy người làm như thế nào tu luyện cổ thuật sao? Lâm Long hơi hơi tưởng tượng liền biết, nếu không phải trong lúc vô tình hắn đi vào, một sợi tàn hồn không có khả năng chỉ dẫn hắn đi vào. Không đi vào liền sẽ không bị tàn hồn chui vào trong thân thể. Cổ thuật rất khó tu luyện, nếu như không có sư phụ, từ chất liền tốt cũng đều không thể thành công. Cho nên cổ thuật của Dương Huy khẳng định là tàn hồn kia dạy. Mục đích khẳng định là muốn Dương Huy cường đại lên, ngày sau thời điểm hắn đoạt giá thân thể mới có thể có lực tự bảo vệ mình. Tàn hồn đều nghĩ bức như vậy, người này sinh thời khẳng định là cổ sư đỉnh cấp, địa vị ở trong giới cổ sư khẳng định là tương đương với thiên sư đỉnh cao. Dương Huy gật gật đầu, trong mắt hàm chứa hy vọng. Hắn không muốn bị đoạt xá, loại tình tiết này trong tiểu thuyết mới có thể xuất hiện, thế nhưng lại chân thật xuất hiện ở trên người mình. Chỉ có tự mình thể hội mới biết được có bao nhiêu đáng sợ. Việc này lên giống như bị ung thư, người không biết bao lâu người sẽ chết. Đối với tàn hồn kia, Lâm Long cũng không có biện pháp gì. Nếu hắn trước kia nghiêu bức như vậy, hiện giờ tuy rằng là tàn hồn, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Vừa rồi một mũi tên bắn tới, đến bây giờ lòng hắn còn đang sợ hãi. Người có biết tàn hồn của nó có thủ đoạn gì hay không? Nghĩ nghĩ, Lâm Long quyết định trợ giúp Dương Huy, để cho Dương Huy dễ dàng khống chế một chút. Huống chi Dương Huy lại chưa từng hại người, ai biết tàn hồn trong cơ thể Dương Huy sinh thời là người tốt hay là người xấu. Lâm Long cũng không dám đánh cuộc. Tàn hồn của nó không có thủ đoạn, chỉ là một sợi tàn hồn. Nếu không phải ở trong thân thể của tôi đã sớm giết hắn. Được rồi, ngươi ngồi xuống, ta giúp ngươi diệt sát nó. Dương Huy gật đầu, khoanh hai chân ngồi xuống. Lâm Long đi vào bên cạnh Dương Huy, thúc giục thánh thể quyết. Bất quá hắn vẫn rất cẩn thận. Tuy rằng Dương Huy nói không có thủ đoạn, nhưng việc này cũng không thể khẳng định. Nó đã muốn đoạt giá Dương Huy, cho dù có thủ đoạn cũng sẽ không cho Dương Huy nhìn ra được. Thánh thể quyết phát ra năng lượng thần bí, ở dưới sự khống chế của Lâm Long tiến vào trong cơ thể Dương Huy. Cỗ năng lượng thần bí này thực bá đạo, đi qua những nơi trong cơ thể của Dương Huy, hết thảy vi khuẩn đều bị giết chết. Việc này làm cho Dương Huy cảm giác có một trận vui sướng. Bất quá hắn biết, tàn hồn không có bị giết chết, hắn còn có một loại cảm giác bị người kia khống chế. Cho nên nói, giác quan thứ 6 của con người kỳ thật rất chuẩn. Mà Lâm Long điều khiển năng lượng của Thánh Thể Quyết dần dần đi vào đan điền của Dương Huy. Nơi đây chính là nơi mà tàn hồn đang trú ngụ. Tàn hồn là một đoàn năng lượng, khi lớn khi nhỏ, thời điểm lớn đều có thể khiến cho Dương Huy trở thành cường đại. Nó phảng phất cảm ứng được năng lượng bá đạo của Thánh Thể Quyết, nháy mắt hóa thành một hình người. Là ai đang cùng với lão phu đối đầu? Tìm chết hay sao? Tàn hồn hừ lạnh một tiếng, tay phải vung lên, một cỗ năng lượng mãnh liệt màu đen mênh mông hướng về Thánh Thể Quyết của Lâm Long đánh tới. Năng lượng của Thánh Thể Quyết chỉ là hơi hơi ngừng lại, sau đó lại tiếp tục nhằm về phía hắn. Thật giống như một đoàn quân không gì đỡ nổi, bách chiến bách thắng, dũng mãnh không thể ngăn cản. Đồng tử của tàn hồn kia co rụt lại, ngay sau đó xoay người liền hướng về bên ngoài cơ thể Dương Huy muốn chạy đi. Xem ra nó quả nhiên không có thủ đoạn. Việc này làm cho Lâm Long hoàn toàn yên tâm. Đột nhiên tốc độ nhanh hơn, năng lượng thật giống như bị đánh kích thích tố, lại giống như một mãnh thú ngủ đông, trực tiếp đem tàn hồn cắn nuốt. Tàn hồn kêu thảm một tiếng, trực tiếp tán loạn. Một khắc mà tàn hồn kia bị giết, Dương Huy cảm nhận được vui sướng xưa nay chưa từng có, đối với Lâm Long vô cùng cảm kích nói: Lâm Long, thật sự là cảm ơn ngươi, là ngươi đã cứu ta một mạng. Lâm Long bình tĩnh thu hồi năng lượng của Thánh Thể Quyết, phong khinh vân đạm nói: Không cần cảm tạ, chỉ cần ngươi về sau không làm ra chuyện nguy hại tới nhân loại là được. Ngươi yên tâm, người khác không chọc tới ta, ta sẽ không chọc tới người khác. Dương Huy nhanh chóng bảo đảm nói. Hắn là một người con hiếu thảo, Lâm Long tin tưởng có mẹ hắn ở đó, hắn làm việc đều sẽ suy xét đến mẹ hắn. Lâm Long gật gật đầu, ngay sau đó phi thân rời đi. Lâm Long không biết, một khắc mà tàn hồn kia vừa chết, trong thập vạn đại sơn tại Vũ Nam, một người toàn thân đều che kín ong mật bỗng nhiên chấn động, toàn bộ ong mật tử vong, lộ ra khuôn mặt già nua. Hắn mang theo một đôi mắt tam giác, cả người phát ra một cỗ hơi thở âm lãnh, làm cho người ta không rét mà run. Đã chết, vậy mà đã chết. Sư huynh, huynh yên tâm, ta đây liền đi báo thù thay cho huynh. Ta muốn cho người đã giết chết huynh phải chịu đau đớn. Nói xong, lão già thả người nhảy xuống, nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Mà Lâm Long giờ phút này mới vừa trở lại biệt thự Hoàn Hồ, đơn giản rửa mặt một chút, Lâm Long liền trở lại phòng của mình. Chờ Bạch Khiết đến, hai người lại có một hồi đại chiến. Hôm nay Bạch Khiết tựa hồ lại có thêm nhiều điểm đa dạng, làm cho đến khi Lâm Long không chịu nổi nữa mới thôi. Có thể nói, chỉ có người đã ở cùng với Hồ Ly Tinh mới biết được Hồ Ly Tinh có bao nhiêu tuyệt vời. Trách không được thời cổ chủ vương sẽ vì đát kỷ mà không màng triều chính. Hiện tại Lâm Long xem như đã minh bạch. Buổi sáng ngày hôm sau, vẫn như bình thường, Lâm Long và Lâm Thiến cùng nhau đi vào trường học. Mỗi ngày vào thời điểm sắp hừng đông, Bạch Khiết đều sẽ rời đi. Vốn dĩ Lâm Long muốn để cho nàng dọn lại đây ở cùng, nhưng nàng không muốn để cho mọi người biết quan hệ giữa nàng cùng với Lâm Long. Rốt cuộc hai người đều là quan hệ thầy trò, truyền tới trường học thanh danh sẽ không tốt. Đi đến cổng trường, Lâm Long phát hiện thời điểm mỗi lần chính mình chuẩn bị tiến vào trường học đều sẽ phát sinh sự tình. Lần này hắn dứt khoát không đi cổng chính mà đi cửa sau. Quả nhiên, chờ hắn đến phòng học cũng chưa có bất luận sự tình gì phát sinh. Đi vào trên bàn, gia hỏa châu mập này lại là người tới đầu tiên. Lâm Long nhịn không được trêu ghẹo nói: Mập mạp, cậu đi học thật đúng là tích cực à? Ha ha ha, ai da, đó là đương nhiên. Tuy rằng thành tích của tôi không tốt, nhưng tôi có nỗ lực. Tôi cũng không tin tôi trả giá gấp 10 lần nỗ lực còn không thắng nổi người khác gấp đôi. Châu mập đầy mặt nghiêm túc, thanh âm nói rất lớn, toàn bộ đồng học trong lớp đều nghe thấy, không khỏi kính nể đối với châu mập. Lâm Long bĩu môi, thầm mắng châu mập quá vô sỉ, phòng chừng là xem ảnh nóng so với người khác nỗ lực gấp 10 lần đi. Ngay cả phương pháp cắt một cái lỗ trong túi quần để tự sướng đều có thể nghĩ đến, cũng là việc mà trước này chưa từng có. Lâm Long đi học cũng có thời gian mấy tháng, hôm nay là lần đầu tiên trong trường thi khảo sát chất lượng. Trường trung học cao cấp thi khảo sát chất lượng cùng với những trường khác khảo thí không sai biệt lắm, Bạch Khiết tiến vào tuyên bố đánh số khảo thí liền rời đi. Có một số đồng học lưu lại tại phòng học này, có một số lại là đến phòng học khác, đại bộ phận đều phải đi đến tòa nhà khác, bị phân chia thực hỗn loạn. Lâm Long được xếp vào bàn số 35 trong phòng học đầu tiên tại tầng 5 của tòa nhà A. Bài kiểm tra bắt đầu vào lúc 8 giờ, bây giờ là 7 giờ 40 phút, rất nhiều người đã đứng dậy rời đi. Lão đại, làm sao bây giờ? Tôi chết chắc rồi, lần này tôi tuyệt đối là không điểm, bà tôi phòng trường sẽ đánh tôi chết mất. Lúc này, Châu Mập vẻ mặt đưa đám nhìn Lâm Long, hắn đi học đều là ngắm mỹ nữ, nào biết đâu hôm nay sẽ thi khảo sát chất lượng, đi học hoàn toàn không nghe giáo viên nói cái gì. Lâm Long cũng không biết, bất quá hắn không lo lắng chút nào, thấu thị phù hắn còn có rất nhiều, dù sao hắn là pháp sư, tới nơi này đi học cũng là vì hoàn thành nhiệm vụ, gian lận gì đó đối với hắn mà nói, sẽ không có áy náy chút nào. Ây da, vừa rồi không phải cậu nói, cần phải nỗ lực gấp 10 lần so với người khác sao? Tại sao bây giờ lại ủ rũ như vậy? Lâm Long có chút buồn cười, gia hỏa này không chỉ là thích khoang lác, còn thích giả bộ. Ấy không phải, lão đại, tôi sai rồi còn không được sao? Cậu mau ngẫm lại biện pháp cho tôi đi. Được rồi, lá bùa này cậu biết dùng như thế nào rồi chứ? Đây là thấu thị phù. Gia hỏa cậu đừng có dùng lá bùa này đi nhìn lén những cô gái khác đấy. Bằng không ta tuyệt đối không tha cho cậu. Lâm Long lấy ra một lá bùa đưa cho Châu Mập. Châu Mập đầy mặt kích động tiếp nhận. Vốn dĩ Diệp Tu ở bên cạnh đối với lá bùa không có hứng thú. Hơn nữa đối với hắn, thành tích khảo thí một chút cũng không để bụng. Nhưng nghe được thấu thị phù còn có thể nhìn xem các cô gái khác, nháy mắt cảm thấy hứng thú. Còn không đợi Diệp Tu mở miệng, Lâm Long tùy tay ném cho hắn một tấm bùa nói. Dùng như thế nào hỏi mập mạp đi, tôi đi trước. Nói xong, Lâm Long lập tức rời đi. Trên đường đi đến khu A, Lâm Long nghe nói lần này khảo thí là trường trung học cao cấp cùng với Học viện Tinh Châu liên hợp lại. Có một số đồng học trong lớp đã được phân đến Học viện Tinh Châu. Đối với những đồng học này, trường học có xe chuyên môn đưa đón, thời gian 20 phút, dùng 10 phút tập trung đám người, 10 phút lái xe, hoàn toàn cũng đủ đến Học viện Tinh Châu. Khoảng cách giữa hai trường học cũng không phải rất xa. Lâm Long căn cứ số của mình, một đường đi vào tầng 5 khu A, tiến vào bàn số 35 phòng thứ nhất. Tới trên bàn, có không ít đồng học đều đã đi vào. Lần đầu tiên đổi phòng học, Lâm Long cảm giác chung quanh thực xa lạ. Tỉ như gian phòng học này trước sau đều có cửa, bọn họ chỉ có cửa trước. Xem kìa, không phải là Lâm Long sao? Đúng lúc này, một thanh âm nữ nhân chuyển đến. Thanh âm vừa ra, toàn bộ phòng học nháy mắt xôi trào. Lâm Long hiện tại là nhân vật phong vân của trường trung học cao cấp, là thần tượng của rất nhiều cô gái. Cũng may lập tức sắp khảo thí, bằng không các nàng phòng trường đã vây lại Lâm Long xin chữ ký. Lâm Long nhìn vị trí ở bên cạnh bàn mình, phát hiện người còn chưa tới, nghĩ đến hẳn là học sinh của Học viện Tinh Châu. Bất quá khi hắn nhìn thấy tên dán trên bàn, lập tức liền có chút mộng bức. Ba chữ to Lý Dung Dung liền đập vào mắt. Cái gì? Không phải là cô ta chứ? Lâm Long lắc lắc đầu, cảm thấy không có khả năng trùng hợp như vậy, có lẽ là cùng tên mà thôi. Đúng lúc này, cửa phòng học đột nhiên đi vào năm học sinh, bọn họ phân biệt nhìn tên trên bàn. Thời điểm nhìn đến chỗ của Lâm Long, người nó đột nhiên kích động hét lớn. Lão đại, chỗ này được, tôi tìm được chỗ này. Thanh âm vừa ra, liền nhìn thấy bốn người khác nhanh chóng chạy tới. Người được gọi là lão đại kia lấy ra 1 vạn tệ ném ở trên bàn, đầy mặt nghiêu bức nói. Tiểu tử, cầm lấy tiền này rồi rời khỏi bàn cho ta. Ta tên là Thỉ Sát Lang. Thỉ Sát Lang? Thỉ có nghĩa là phân. Lâm Long có chút buồn cười. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe thấy cái tên ghê tởm này. Gọi là cái gì không tốt, vậy mà gọi là Thỉ Sát Lang. Tiểu tử, người biết ta là ai không? Người muốn tìm chết sao? Thỉ Sát Lang trừng hai mắt, đầy mặt vặn vẹo. Cái tên này cho tới nay là sỉ nhục của hắn, nhưng tên này là ông nội đặt cho hắn. Hắn muốn sửa lại, nhưng ông nội không đồng ý. Không có biện pháp, ở nhà hắn là do ông nội quyết định. Hắn cố gắng lý luận, nhưng ông nội hắn nói Thỉ Sát Lang thật tốt, tồn tại lực lượng, hơn nữa vì hoàn cảnh xã hội làm ra cống hiến. Trước kia liền có người cười nhạo tên của hắn, bất quá đều bị hắn hung hăng thu thập một trận. Sau đó liền không ai dám cười nhạo hắn. Không nghĩ tới hiện tại lại gặp một người. Lão đại bớt giận, lão đại bớt giận, chị Dâu lập tức liền tới rồi. Một tiểu đệ của hắn nhanh chóng an ủi nói, tiếp theo nhìn chằm chằm vào Lâm Long. Tiểu tử, ngươi nhanh chóng cút đi, bằng không làm cho cả nhà của ngươi không thể tồn tại ở thành phố Tĩnh Hải. Vừa rồi ngươi nói cái gì? Đúng lúc này, Lâm Long vẫn luôn không lên tiếng, đột nhiên đứng lên, hai mắt như mắt hổ nhìn chằm chằm về tiểu đệ của thị sát lang. Lâm chán của tên kia trong khoảnh khắc toát ra mồ hôi như hạt đậu. Hắn cảm giác Lâm Long không phải người, mà quả thực chính là một mãnh hổ. Ánh mắt kia thật sự là đáng sợ, thật giống như muốn ăn thịt người. Tiểu tử, ngươi muốn làm sao? Ngươi biết lão tử là ai không? Ngươi không muốn sống nữa sao? Mẹ nhà ngươi! Thị sát lang còn rất có nghĩa khí, thấy tiểu đệ của mình bị dọa sợ, lập tức ra tiếng, không sợ hãi chút nào cùng với Lâm Long nhìn nhau. Nhưng càng nhìn, hắn càng cảm thấy sợ hãi, bởi vì ngay với tiểu đệ của hắn ở đây, hắn chỉ có thể cố nén. Giờ phút này hắn cảm giác chính mình là một con thỏ con, Lâm Long là một mãnh hổ. Nhưng con thỏ sĩ diện chỉ có thể căng ra đầu xúc phạm oai vũ. Ngươi tìm chết sao? Lâm Long trực tiếp lấy ra súng tự động, họng súng nhắm ngay thị sang làng. Lâm Long hận nhất là cái gì? Hận nhất chính là có người uy hiếp thân nhân của hắn, sau đó chính là nhục mạ thân nhân của hắn. Thực không khéo, thị sang làng đã xúc phạm phải ngược của Lâm Long. Thị sang làng liền tính không chết cũng bị lột ra. Súng, súng, súng, đại ca, súng! Tiểu đệ của thị sang làng thấy thế, tức khắc bị dọa cho hoang mang lo sợ, sống lưng tê dại, cảm giác khoảng cách tử vong đối với bọn họ đã rất gần. Các ngươi vừa rồi không phải tự nhiêu bước sao? Tiếp tục mắng thử xem. Mắng! Lâm Long nhìn đám người thị sát lang khẽ quát. Đồng tính ở nơi này đưa tới rất nhiều người vây xem. Bất quá bọn họ cũng chưa thấy súng tự động trong tay Lâm Long, bởi vì Lâm Long ở cuối cùng, hơn nữa tầm mắt bị đám người thị sát lang ngăn trở. Huynh đệ, chuyện gì cũng từ từ nói, bà ta là... Thị sát lang nhìn họng súng, mồ hôi chảy như mưa, không ngừng nhỏ giọt. Cả người nháy mắt giống như vớt lên từ trong nước. Hắn còn chưa nói xong, Lâm Long đã một chân đá ra. Ầm một tiếng, thị sát lang tức khắc bay ngược ra ngoài, liên tiếp đụng vào mười mấy cái bàn. Phốc một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, tức khắc lâm vào hôn mê. Lâm Long không nói hai lời, lại là một chân đá tới. Ầm một tiếng, tiểu đệ vừa rồi uy hiếp Lâm Long kia cũng bay ngược ra ngoài. Kết cục so với thị sát lang còn thảm hơn, một khắc bị đá trúng liền lâm vào hôn mê. Lâm Long đã thực chuẩn, chỉ đem lục phủ ngũ tạng của hắn bị chấn thương, tạm thời sẽ không chết. Bất quá qua một tháng liền rất khó nói. Thu hồi súng tự động, Lâm Long lại tiếp tục ngồi xuống, nhàn nhạt nói. Các người còn thất thần làm gì, còn không đưa bọn họ đi bệnh viện, bằng không liền sẽ chết. Hả? Được, chúng tôi liền đi ngay. Tiểu đệ còn giữ lại phục hồi lại tinh thần, không ngừng gật đầu, lau mồ hôi che đậy tầm mắt, té ra quần nâng lên hai người liền chạy. Người chung quanh trợn mắt há mồm nhìn Lâm Long. Có vài người bởi vì cái bàn bị đổ mà bị thương, bởi quá bọn họ không dám nói cái gì, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Tiếp theo đem cái bàn nâng lên, mà Lâm Long lại là thở dài. Hắn cảm thấy chính mình trong khoảng thời gian này càng ngày càng bạo lực. Vừa rồi hắn rất muốn nổ súng đem mấy người kia bắn thành tổ ong vò vé, bất quá nghĩ đến hậu quả, hắn liền nhịn xuống. Nếu thật sự vô duyên vô cớ nổ súng bắn người, cho dù Lâm Long có giấy chứng nhận cầm súng cùng với chứng nhận có thể giết người, vẫn không thể tránh được chế tài của pháp luật. Giết một người liền có thể, giết nhiều người liền không được. Chứng nhận có thể giết người cũng không phải là để người thật sự đi giết người, mà là khi Long Tổ làm nhiệm vụ sợ ngộ thương người thường, lúc này mới ban phát chứng nhận có thể giết người. Thượng mau, thời gian đến 8 giờ, đồng học trong phòng lần lượt đi tới. Lâm Long thực ngoài ý muốn, ngồi cùng bàn thật đúng là Lý Dung Dung rất giống Trương Băng kia. Lý Dung Dung nhìn thấy Lâm Long cũng thực ngoài ý muốn, tiếp theo chính là kích động, liên tục cảm tạ ngày đó Lâm Long đã cứu nàng, còn nói chờ thi xong sẽ mời Lâm Long ăn cơm. Lâm Long không có đáp ứng mà là cự tuyệt, làm cho Lý Dung Dung có chút dầu dĩ không vui. Nàng vẫn là lần đầu tiên mời một người đàn ông ăn cơm, không nghĩ tới liền bị thất bại. Lâm Long, thì ra cậu vẫn là học sinh. Lý Dung Dung cố ý tìm một chút đề tài để nói chuyện phía với Lâm Long. Lâm Long chỉ là gật gật đầu, cũng không có trả lời. Hắn không muốn cùng với Lý Dung Dung nói chuyện, hắn sợ chính mình đem Lý Dung Dung coi như trường bằng. Lâm Long, cậu đã có bạn gái hay chưa? Lời này làm cho Lâm Long sửng sốt, tiếp theo gật gật đầu mới nói. Có hai người, các nàng thực yêu tôi cũng thực yêu các nàng, cũng chỉ có các nàng có thể làm cho tôi động tâm. Lý Dung Dung có chút mất mát, nàng cũng không biết vì sao, nhưng chính là thực mất mát. Lúc sau, nàng không có cùng với Lâm Long nói chuyện, mà là cầm bài thi do đồng học phía trên truyền xuống, chuyên tâm làm đề thi. Lâm Long ngơ ngác nhìn bài thi, chữ ở trên đó quen biết hắn, nhưng hắn không quen biết những chữ này. Bài kiểm tra đầu tiên là ngữ văn, Lâm Long biết giải giác một ít, không có biện pháp, vẫn là phải dùng ra tuyệt chiêu. Hắn lấy ra thấu thị phù ăn vào, kết mấy cái thủ quyết, sau đó nam nữ chung quanh ở trong mắt của Lâm Long đều trở nên không mặc quần áo. Hắn không có nhìn thân thể bọn họ, mà là tăng lớn lực độ của thấu thị phù, đem người trở nên trong suốt. Nhìn xem bài thi, nhìn một vòng, Lâm Long cũng không biết ai làm đúng. Cuối cùng hắn lựa chọn sao chép bài của Lý Dung Dung. Nghĩ đến Lý Dung Dung thành tích sẽ thực tốt đi, chỉ cảm thấy Lý Dung Dung ở trên bài thi ào ào viết, viết một cách thực trôi chảy. Lâm Long không khỏi đối với nàng tỏ vẻ ngưỡng mộ. Học sinh khác vò đầu bứt tai, mà nàng đã làm được vài câu rồi. Ở mấy môn thi kế tiếp, Lâm Long đều sao chép bài thi của Lý Dung Dung. Vì không để kinh người giống như lần trước, Lâm Long cố ý chép sai vài câu. Vài câu đó là dựa theo suy nghĩ của hắn mà làm. Thực mau đã đến giờ cơm trưa. Ăn cơm trưa xong lại tiếp tục. Một ngày thời gian đều làm bài khảo thí kết thúc. Giao bài thi, mọi người ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy. Ở cổng trường, Lâm Long gặp Diệp Tu, chỉ thấy hắn vẻ mặt đưa đám, cực kỳ xấu hổ. Lâm Long không khỏi đi lên hỏi, Diệp Tu, cậu làm gì vậy? Long ca, cậu cần phải làm chủ thay tôi. Phát ca vậy mà đã lừa tôi không muốn sống. Rốt cuộc sao lại thế này? Là như thế này, không phải cậu cho tôi một tấm thấu thị phù sao? Tôi liền hỏi phát ca dùng như thế nào. Hắn nói đem lá bùa nhét vào hậu môn. Tôi cũng cảm thấy kỳ quái, tại sao lại nhét vào nơi đó? Nhưng dưới hoa ngôn xảo ngữ của phát ca làm tôi tin. Nên ở thời điểm khảo thí, tôi có đánh giấm đem phân đều thả ra. Thời điểm tôi vào nhà vệ sinh để lau, kết quả hắn mang theo người tới xem, chê cười tôi. Tất cả mọi người nhìn mông của tôi rớt ra lá bùa, còn tất cả đều là phân. Lâm Long không khỏi sợ ngây người. Đánh giấm thả ra phân, hắn trước kia có nghe qua, nghĩ là giả, không nghĩ tới là sự thật. Với quá trông mập lần này thật sự là làm quá rồi. Cậu yên tâm, chúng ta ở chỗ này chờ hắn. Tiểu tử này khẳng định là cố ý trả thù cậu. Được, Long ca, cậu nhất định phải báo thù cho tôi. Diệp Tu gật gật đầu nói. Rồi sau đó hai người lặng lặng chờ đợi Châu Mập ra tới. Không bao lâu, Châu Mập cùng với Tử Tuệ tay nắm tay đi ra. Lâm Long ảo thuật biến ra một cái túi đen, túi không lớn, vừa vặn có thể bao lại đầu của Châu Mập. Đi, tiếp theo chúng ta chờ hắn cùng với Tử Tuệ tách ra, sau đó liền che lại đầu của hắn tới đánh. Thấy Châu Mập cùng với Tử Tuệ đi ra, Lâm Long nhìn Diệp Tu nhanh chóng nói. Ở trong ánh mắt của hắn che giấu không được hưng phấn. Nhớ tới có thể đánh cho Châu Mập một trận, Lâm Long liền hưng phấn. Có thể nói Lâm Long cũng là một thiếu niên, cũng thích nghịch ngợm giở cho quỷ. Chỉ là hắn đem vẻ mặt này che giấu rất sâu, ngày thường không hiển lộ ra tới mà thôi. Giá mặt của Diệp Tu giật giật, thầm nghĩ, cũng may người kia không phải chính mình, đến lúc đó bị đánh thành đầu heo cũng không biết ai đánh. Nửa giờ sau, Châu Mập cùng với Tử Tuệ đường ai nấy đi. Châu Mập vừa đi vừa hát, thật là vui vẻ. Ngay sau đó, hắn cảm giác trước mắt tối sầm, lập tức biết chính mình đã bị chơi xấu. Muốn vận chuyển pháp lực, Lâm Long trực tiếp phong bế pháp lực của hắn, sau đó gắt gao bắt lấy Châu Mập, làm cho hắn không thể nào nhúc nhích, dùng ánh mắt ra hiệu cho Diệp Tu. Diệp Tu không nói hai lời, quyền đấm chân đá. Sau đó Lâm Long đẩy Châu Mập ra, mang theo Diệp Tu liền chạy. Mẹ nó, kẻ nào dám chơi ta? Chết tiệt, sao lại có mùi phân? Bà nội, Diệp Tu, ngươi chờ cho ta, lại là ngươi tên hỗn đản này. Đều không cần đoán, Châu Mập cũng liền biết là ai, cũng chỉ có trên người Diệp Tu mới có mùi phân. Buổi sáng ngày hôm sau, thành tích khảo thí bắt đầu công bố, đứng đầu lớp là Lâm Thiến. Lâm Long có chút ngoài ý muốn, nghĩ đến chính mình cố ý làm sai vài câu, cũng liền bình thường trở lại. Mà khi Bạch Khiết đọc xong tên của tất cả bạn học, đều không có tên của Lâm Long, Lâm Long nghĩ thầm, sẽ không bởi vì chính mình làm loạn lại đúng hết rồi chứ. Nói như vậy, có thành tích nghịch thiên, giáo viên đều sẽ để lại đến cuối cùng mới đọc. Lần trước chính là như vậy. Đáng giá nhắc tới chính là, gia hỏa Châu Mập này dùng thấu thị phù đều chỉ được tổng điểm các môn hơn 60 điểm, Việc này làm cho Diệp Tu ở một bên cười ha hả. Hắn không có dùng, đều được điểm khảo hạch là hơn 70. Lập tức liền có một ánh mắt khinh bỉ nhìn trông mập. Lâm Long cũng vậy, hắn cảm thấy thật mất mặt. Dùng thấu thị phù đều chỉ được hơn 60 điểm, một chút tác dụng cũng đều không có. Trông mập cũng buồn bực, thầm mắng đồng học bị hắn sao chép. Học tập không nỗ lực, còn làm bộ ta đây thành tích thực tốt. Bằng không chính mình liền sẽ không sao chép của hắn. Mọi người yên lặng một chút. Đúng lúc này, đôi tay của Bạch Khiết hơi hơi gõ xuống. Cái cậu ồn ào trong phòng nháy mắt an tĩnh lại. Tiếp theo Bạch Khiết mở miệng nói. Bạn học Lâm Long, mời cậu đứng lên. Lâm Long tự nghe lời đứng lên. Được rồi, lần này thành tích của bạn học Lâm Long làm tất cả giáo viên chúng tôi đều thực ngoài ý muốn. Cho nên phải đặc biệt gọi tên một chút. Hơn nữa, lưu trữ bài thi đến cuối cùng mới công bố. Hiện tại tôi sẽ công bố thành tích của Lâm Long. Dưới bục giảng. Ây da, lão đại lần này khẳng định thực nghi bước rồi. Châu Mập vẻ mặt không phục. Phát ca, cậu xem Long ca, đồng dạng là sao chép. Người ta nghi bước như vậy mà cậu lại rác rửa như vậy. Diệp Tu vẻ mặt khinh bỉ nói. Bạch Khiết ho khan một chút, vô cùng bình tĩnh nói. Bạn học Lâm Long, lần này khảo hạch hiếm thấy được không điểm. Gì? Toàn bộ người trong lớp đều sửng sốt. Chỉ có Châu Mập trực tiếp cười lên tiếng. Vừa rồi Lâm Long còn giáo dục hắn, không nghĩ tới hắn lại được không điểm. Đây phòng trường là thành tích thấp nhất trong trường học từ trước tới nay đi. Bạn học Lâm Long, tôi cũng không mắng cậu. Cậu hãy xem đề thi này. Đây là câu hỏi đơn giản nhất trong ngữ văn. Bảo cậu tìm câu sai ngữ pháp. Cậu lại viết ở dưới. Tôi yêu bạn, tôi yêu bạn, tôi yêu bạn. Nói đến câu cuối, Bài Kiết đều có chút buồn cười. Gia hỏa này quá hài hước. Cho dù là cố ý, cũng không cần viết tôi yêu bạn như vậy. Viết cái khác không được sao? Lâm Long sắc mặt rất khó xem. Không nghĩ tới Lý Dung Dung là cái dạng này. Sớm biết vậy liền không nên sao chép của nàng. Ây da, còn có viết văn. Cậu là đang viết tiểu thuyết sao? Liền đánh quỷ đều ra tới. Cậu còn đột nhiên nhảy ra cứu người. Tôi thừa nhận viết thực tốt. Tôi đều nhịn không được xem xong rồi. Nhưng này không thể xem là ý tưởng sáng tác. Được rồi, đi lên lấy bài thi của cậu đi. Hy vọng thời điểm khảo thí cuối kỳ cậu hãy nghiêm túc một chút. Chúng ta hiện tại đã là kỳ 2 của lớp 12 rồi. Là một bước ngoặt trong cuộc đời các cậu. Có thể đỗ đại học hay không liền phải xem thành tích khảo thí của mọi người. Bạch Khiết nói. Lâm Long mặt không biểu tình đi lên đài. Thời điểm lấy bài thi, Bạch Khiết thừa dịp Lâm Long không chú ý, nhanh chóng chụp vào trên mông của Lâm Long một cái nói. Tiểu Long, tại sao lần này anh khảo hạch kém như vậy? Xem ra buổi tối em không nên bắt anh làm việc quá sức. Bạch Khiết nói chuyện động tác đều thực mau. Ngoài Lâm Long ra, không ai phát hiện dị thường. Lâm Long chỉ là hơi hơi mỉm cười. Lần này hắn nhận thua, âm thầm quyết định thời điểm lần sau phải sao chép người quen. Cùng phòng khảo thí của hắn cũng có mấy đồng học nữ cùng lớp. Lần này người ta đứng thứ 6 trong lớp, cả cấp đứng thứ 105. Toàn bộ khối 12 có mấy ngàn người, 105 đã vô cùng nghiêu bức. Ây lão đại, vừa rồi cậu có nói tôi, không nghĩ tới cậu lại được không điểm. Cháu Mập ở một bên mày mặt hớn hở, rào rạt đắc ý. Mẹ nó, cậu lại nói thêm xem, tin tôi lặp lại một lần nữa chuyện ngày hôm qua tan học hay không? Cháu Mập vừa nghe, tôi khắc sợ tới mức cổ co rụt lại, bộ dáng ấm ức nói. Tôi liền biết ngày hôm qua là cậu mà, tôi đều ngửi được mùi phân trên người của Diệp Tu, còn phong ấn pháp lực của tôi, cũng chỉ có lão đại cậu mới có thể làm được. Coi như cậu thông minh, về sau đừng có lừa gạt Diệp Tu, đều là huynh đệ, không phải nên bảo vệ lẫn nhau sao? Ấy đúng đúng lão đại, đúng vậy. Cháu Mập gật gật đầu, trong lòng lại suy nghĩ. Lần sau thời điểm chỉnh đốn Diệp Tu, nhất định không thể để cho Diệp Tu biết được, bằng không tiểu tử này lại sẽ đi cáo trạng. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Chuyện Lâm Long khảo thí được không điểm thường mau truyền khắp toàn bộ trường trung học cao cấp. Lúc này mới có thời gian buổi sáng, năng lượng của việc buôn chuyện quả nhiên cường đại. Cho dù ra mặt Lâm Long có dày, cũng có chút ngượng ngùng, trong lòng quyết định về sau nhất định phải học tập cho tốt. Không cầu thành tích nhiều bức, chỉ cần có thể nhận biết những chữ đó. Đến thời điểm sao chép mới có thể biết được đúng hay không, miễn cho lại nháo ra chuyện chê cười. Có người lại nói Lâm Long là cố ý làm như vậy. Lần trước Lâm Long đều khảo thí được đứng đầu, lần này là đứng đầu ngược. Có người nói lần trước là Lâm Long gian lận, dù sao các loại phiên bản đều có. Sau khi tan học, Lâm Long không có về nhà, để cho Lâm Thiến một mình trở về. Còn hắn chạy tới quán ba Phủ Vũ. Hôm nay hắn muốn làm một chuyện lớn, đó là dẫn dắt người của Tử Tiêu Minh đi thu phục Thông Thiên Hội tại thành phố Đông Hoàn. Chung quanh quán ba Phủ Vũ, trước sau đều không có một ai. Lâm Long lắc mình đi vào. Đám người Âu Dương Lâm Lâm vẫn luôn đang đợi hắn. Hôm nay nàng không đi khảo thí. Loại khảo thí nho nhỏ này đối với nàng mà nói chính là lãng phí thời gian. Giáo viên cũng sẽ không nói cái gì. Giới của người ta đã tốt nghiệp đại học Harvard, còn có 2 bằng tiến sĩ, bằng cấp so với một số giáo viên còn cao hơn, có thể nói đều đủ trình độ để dạy những giáo viên đó. Người đến đông đủ chưa? Lâm Long nhìn Khổng Đông Tân nói. Đã đủ. Được. Lần này là lần đầu tiên chiến đấu của Tử Tiêu Minh chúng ta, chư vị theo ta xuất trình. Lâm Long gật gật đầu, khí phách hăng hái, rất có phong phạm đại tướng. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.